mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Linh mục, Cát Linh tùy thân mang theo luôn luôn màu ngọc bạch tiêu. Gặp qua nàng nhân đều biết đến đây là nàng dấu hiệu. Thời Khinh Khinh đoán rằng, Cát Linh âm hệ dị năng đại khái cũng giống nàng thủy hệ dị năng biến dị. Chính là nàng biến dị phương hướng là băng hệ, mà Cát Linh biến dị phương hướng là có thể phối hợp nhạc khí làm mê hoặc. Công kích, an ủi nhân tâm chờ kỹ năng. Nguyên Trung miêu tả, Cát Linh là một cái rất đẹp nữ nhân, nhất là ca hát thời điểm, làm cho người ta tốt đẹp tưởng thiên thần hạ phàm ni không ca hát thời điểm. Khí chàng cũng phi thường cường đại, làm cho người ta không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Đang nghĩ cái gì, Yến Thần gặp Thời Khinh Khinh ngẩn người, không khỏi hỏi một câu. Không có gì, Thời Khinh Khinh lắc đầu, trong lòng âm thầm đáng tiếc, như vậy cường đại một người, vào lần đó trao đổi chung cũng không có lại trở về. Tựa hồ là phát sinh sự tình gì, nói không tỉ mỉ cho thấy. Cát Linh ánh mắt bị Yến Thần luyện chế thành một đôi linh mục. Yến Dương một cái khác còn lại là đưa cho con nuôi. Thời Khinh Khinh đầu đầu thân thể. Đáng sợ, thiên đạo quả nhiên là nữ chủ thân cha. Cái gì thứ tốt đều cấp nữ chủ bị. Cũng không biết, hiện tại Cát Linh có hay không thức tỉnh linh mục hệ dị năng. Vẫn là chỉ thức tỉnh rồi âm hệ dị năng. Nhìn sau phát sinh biến dị. Đi rồi, Yến Thần xem Thời Khinh Khinh, từ đi đến này Thanh Hồng Cơ, trước mặt nữ nhân liền không yên lòng, khẳng định là có tâm sự. Mẹ, nên chúng ta, Thời Chi Hành dắt Thời Khinh Khinh thủ, lắc lắc, a, Thời Khinh Khinh hoàn hồn, a, đến chúng ta a, tốt, cùng nhân viên công tác đăng báo dị năng, biết được bọn họ bên trong có hai cái băng hệ dị năng giả. Nhân viên công tác còn thật kích động. Mãnh liệt tỏ vẻ muốn bọn họ gia nhập căn cứ, Thời Khinh Khinh lắc đầu cự tuyệt, thật có lỗi, chúng ta muốn đi đế đô, nếu trước đây, nàng còn có thể uyển chuyển điểm, hiện tại thôi, vẫn là quên đi, Thanh Hồng Cơ căn bản chống đỡ bất quá cực mùa mưa chương đã đến. Khi đó hội cùng rất nhiều căn cứ giống nhau sụp đổ. Cuối cùng tuy rằng sẽ bị tìm địa phương trùng kiến đứng lên. Khả đến cùng không có lúc trước như vậy huy hoàng, cho nên mới sẽ ở hồi mùa xuân trương, đi đế đô làm trao đổi, tiến cử một ít có thể sử dụng vũ khí. Nhân viên công tác thật đáng tiếc, nhưng trong ánh mắt vẫn là chưa từ bỏ ý định, nay thời tiết nóng bọn họ chịu không nổi, thật nhiều dị năng giả đều không có thể chống đỡ đi lại. Hiện nay căn cứ tối khan hiếm chính là băng hệ dị năng giả. Trước mắt còn có hai cái, cho nên vô luận như thế nào cũng không có thể làm cho bọn họ đi. Thời Khinh Khinh ở Thanh Hồng trong căn cứ thuê cái phòng ở. Tính toán ở trong này trụ một đoạn thời gian, một phương diện là bế quan, một phương diện là nhường bọn nhỏ không cần xa cách đám người. Đi trụ phương giản đan thu thập hạ, Thời Khinh Khinh liền mang theo bọn nhỏ đi giao dịch khu. Xem có thể hay không nhặt nhặt lậu. Yến Thần một người cũng không có chuyện gì, nắm Thời Chi Khoảnh thủ, đi theo Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành phía sau. Thời Chi Khoảnh, he me, nhân gia tuyệt không muốn cùng ngươi dắt tay, đệ đệ cùng mẹ so với Yến Thần thật nhiều. Không biết tình hình thực tế Yến Thần, cùng bọn họ mẫu từ ba cái tản bộ cảm giác, đẹp đẹp đát, tới giao dịch khu, Thời Khinh Khinh bỗng nhiên nhớ tới, lần trước ở đế đô thời điểm. Hoành cục cưng cho nàng mua hạt châu, kia hạt châu nàng không biết, Yến Thần hẳn là nhận thức đi, đem theo không gian giới chỉ lý lấy ra, đang muốn hỏi Yến Thần đây là cái gì thời điểm, mấy thước ngoại đi đến một cái nhân, Thời Khinh Khinh, mỹ nữ a, bộ dạng thật là đẹp mắt, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh nhìn thoáng qua liền rời tầm mắt, ở bọn họ trong lòng. Mẹ cùng nãi nãi là trên đời này đẹp nhất tối xinh đẹp nữ nhân. Tiểu kịch trường, bạn gái, ở trong lòng ngươi, ta có phải hay không đẹp nhất? Thời Chi Hành, nói thật lời nói dối. Bạn gái, đương nhiên là thật nói. Thời Chi Hành, mẹ ta đẹp nhất, ta nãi nãi tối xinh đẹp. Bạn gái, WTF, không dỗ ta, mấy giây chung chia tay, thời chi hành, Nga, tái kiến, xã hội hoành, JPG, đến từ tương lai sau khi lớn lên thời chi hành, cầu sinh dục mãnh liệt xuyên không, người đáng yêu nhất o, n gạch dưới n, o, ocv by Lovedayo, hết chương.